Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngải Giai hơi do dự, bùa có hiệu nghiệm thật không? Oanh Oanh gật đầu, yên tâm đi, có còn hơn không? Nói xong, cô xoay người rời khỏi nhà, chuẩn bị về lấy bùa. Thi Việt vẫn đứng ngoài cửa, ánh mắt nhìn cô có chút phức tạp, như thể đang muốn hỏi gì đó nhưng lại không dám. Oanh Oanh thấy thế thì bật cười, xoa đầu cậu. Việt Việt, đừng nghĩ nhiều, mau đi học đi, không thì muộn mất. Thi Việt mím môi, cuối cùng cũng không hỏi nữa, chỉ cúi đầu rời đi. Oanh Oanh về nhà lấy bùa, sau đó đưa cho vợ chồng Đàm Đông. Cứ làm theo lời tôi nói là được, đợi đến khi hai người thấy không có chuyện gì nữa thì trả tiền cũng không muộn. Ngải Giai cầm lá bùa, cảm kích nói. Cảm ơn Oanh Oanh, cô không rời đi ngay mà ở lại cùng họ chờ cảnh sát. Bé Đàm Vũ Nhu tỉnh dậy, kêu đói, Ngải Giai liền vào bếp nấu mì cho con gái. Nửa tiếng sau, cảnh sát khu vực đến, sau khi nghe vợ chồng Đàm Đông thuật lại sự việc, sắc mặt họ cũng trở nên nghiêm trọng. Một viên cảnh sát mang găng tay, dùng công cụ cẩn thận lấy con D, A, O ra khỏi tường. Cán D, A, O bằng kim loại, lưỡi D, A, O đã rỉ sét nhưng vẫn có thể thấy được dấu vết sắc bén ban đầu. Sau khi thu thập chứng cứ, cảnh sát yêu cầu Đàm Đông theo họ về đồn để làm biên bản. Oanh Oanh thấy chuyện không còn liên quan đến mình nữa nên về nhà trước. Cô vẫn còn sách chưa đọc hết, hơn 2 tháng nữa là nhập học, cô nhất định phải cố gắng để miễn toàn bộ học phí. Tại đồn cảnh sát, Đàm Đông thuật lại sự việc từ đầu đến cuối, không quên nhắc đến việc Oanh Oanh là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của con dao. Hai cảnh sát nhìn con D, A, O bấm vừa được lấy ra từ bức tường, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên. Một người lắc đầu, thấp giọng nói, sao tự nhiên lại thành chuyện mê tín thế này? Đàm Đông vẫn kiên trì, tiểu sư phụ kia nói con D, A, O này đã từng nhuốm máu, là hung khí G, I, E, C người, vì thế mới sinh ra sát khí. Các anh có muốn điều tra thử không? Hai cảnh sát nhìn nhau, một người đáp, chuyện này chắc chắn phải điều tra tiếp, nhưng anh cũng đừng tin mấy chuyện ma quỷ này. Cô gái kia có khi chỉ lừa tiền anh thôi, anh thử nghĩ xem, có đại sư nào trẻ vậy không? Chỉ cần nhìn một cái là biết trong tường có gì. Nghe vậy, Đàm Đông thoáng do dự, một cảnh sát lên tiếng, trước tiên, anh để lại thông tin của chủ nhà trước đi. Dù sao căn nhà này trước đây là của người khác, chúng tôi cần tìm họ để hỏi thêm. Sau khi làm xong biên bản, Đàm Đông rời đồn cảnh sát, về nhà. Hôm nay hắn xin nghỉ làm một ngày. Vừa bước vào cửa, hắn đã thấy vợ mình, Ngải Giai, đang ngồi cạnh giường dỗ con ngủ. Trên bức tường ngay cửa phòng ngủ chính, lá bùa trấn trạch màu vàng mà Oanh Oanh đưa đã được dán lên. Nhu Vũ nằm ngủ say, vẻ mặt yên tĩnh. Cảnh tượng này khiến Đàm Đông không khỏi sửng sốt. Kể từ khi cả nhà Huyền đến đây, chỉ cần chợp mắt là con gái hắn lại quấy khóc không ngừng. Vợ chồng hắn cũng chẳng khá hơn, liên tục gặp ác mộng, ngủ không tròn giấc. Nhưng hôm nay, con bé ngủ ngon lành, thậm chí chưa từng thấy dễ chịu như vậy. Ngải Giai nhẹ giọng nói, anh về rồi à? Oanh Oanh bảo lá bùa này phải dán trong nhà một tháng để trừ sạch tà khí, sau đó sẽ không sao nữa. Cô ấy còn nói bố cục nhà mình khá tốt. Đàm Đông đứng tựa vào cửa, trầm ngâm một lát rồi nói. Vợ, em không thấy cô gái nhỏ đối diện giống kẻ lừa đảo à? Trẻ quá. Anh thật sự không mấy tin tưởng. Ngải Giai bật cười. Anh à, sự thật đã bày ra trước mắt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh chỉ cần chạm vào trán Nhu Vũ là con bé hạ sốt. Hơn nữa, làm sao cô ấy biết được trong tường có thứ gì? Từ khi cảnh sát mang con D, A, O đi, em dán bùa lên, Nhu Vũ ngủ ngon hẳn, không quấy khóc. Sự thật thắng hùng biện, em tin cô ấy. Đàm Đông nhìn con gái đang say giấc, trong lòng cũng cảm thấy lời vợ nói không hẳn vô lý. Ngải Giai tiếp lời, anh đi đưa tiền cho cô ấy đi, em thấy nên đưa sớm thì hơn. Oanh Oanh lợi hại như vậy, mình nên giữ quan hệ tốt với cô ấy. Thôi được rồi, nghĩ đến những gì xảy ra từ hôm qua đến giờ, Đàm Đông gật đầu, đi tìm Oanh Oanh chuyển tiền. Ở phòng bên kia, Oanh Oanh nhìn số tiền 10.000 hiển thị trên màn hình, môi khẽ cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn anh Đàm, nhìn gương mặt tươi cười ấy, Đàm Đông có chút ngẩn người. Làn da cô trắng như tuyết, ngũ quan hài hòa đến mức làm người ta không thể rời mắt. Không biết sau này cô ấy có đi làm minh tinh điện ảnh không nhỉ? Cũng chẳng trách hắn nghĩ như vậy. Giờ đây, những cô gái xinh đẹp đều thích bước chân vào giới giải trí. Đó là con đường kiếm tiền nhanh nhất. Trong khi đó, ở đồn cảnh sát, hai viên cảnh sát hoàn tất biên bản và nhanh chóng đưa con D, A, O bấm đến phòng giám định. Thực tế, họ không quá tin rằng đây là hung khí G, I, E, C người. Phần lớn khả năng chỉ là một sự cố trong lúc xây nhà, có thể công nhân vô tình làm rơi con D, A, O vào trong tường. Nhưng theo quy trình, họ vẫn phải giám định để xác minh. Đồng thời, họ cũng liên lạc với chủ nhà trước để điều tra thêm. Chủ nhà cũ của căn hộ là Lâm Chí Cường, một người đàn ông 40 tuổi. Hắn từng có vợ và con, nhưng đã ly hôn. Hiện tại, con trai của hắn sống với mẹ. Cách Trương,